Vọng, tiểu thuyết Trung Quốc, tác giả Trịnh Vạn Long, Lý Hiểu Minh, người đọc Quỳnh Phương. Quyển 2, chương 1. Lưu Yến sau khi tốt nghiệp cao trung đã ở nhà chờ việc 3 tháng. Bà Lưu ví cô như con nhặng bị vặt đầu, bay loạn xạ. Dù có việc hay không, mỗi ngày cô vẫn hai lần ra phố, vì sợ thành phố Bắc Kinh có công việc nào bờ béo cho cô hạ cánh không. Và cũng muốn chứng thực cho người Bắc Kinh biết rằng một cô gái lớn bằng Ngân ấy mà không có việc làm, cứ ở nhà ăn bám mẹ. Hôm ấy, cô vô tình mua tờ Bắc Kinh Nhật Báo ra ngày 23 tháng 10 năm 1977. Đây là lần đầu tiên cô bỏ tiền ra mua báo. Khi ấy, cô không nghĩ tờ báo có liên quan gì và quan trọng như thế nào đối với cô. Vậy mà không ngờ mẩu tin đăng trên đầu trang 1 lại quyết định số phận của cô. Tục ngữ có câu, nhà nghèo sinh con giỏi. Yến bây giờ đã trong ngọc trắng ngà như một đóa phù dung hé nở. Các bạn học của cô hầu hết đã xuống các vùng ven, xa thành phố. Cô may mắn được ở lại, chẳng qua do nhờ lộc của anh trai là Quốc Cường, đã 8 năm phục vụ trong binh đoàn. Nhưng vận hạn rồi cũng qua đi cùng với thời gian, thay vào đó là sự nuối tiếc. Vì rằng so với một số bạn đi nắn lại địa cầu, chẳng có ai lo buồn bằng cô. Cách đây ít hôm, có mấy bạn học xuống xã trở về đến thăm cô. Người nào người ấy mặt mày đen nhẻm, cứ như củ tam thất. Trước mặt lớp trưởng cũ, họ ào ào ngồi xuống. Nam thì tán gẫu, tia cả nước bọt qua kẽ răng. Nữ thì cho cô xem những vết chai tay, bù bồ kể chuyện tiếu lâm về những ông bà nông dân. Một nữ sinh bẽn lẽn nhất lại thậm thụt liếc mắt đưa tình với một chú ngố. Những cô cậu này từng là bạn tốt nhất, có thể nói từng là bộ hạ trung thành nhất của Yến. Nhưng qua cuộc tán gẫu thư giãn sôi nổi này, cảm giác mình là kẻ ngoài cuộc xâm chiếm lòng cô. Thật ra, cô không đến nỗi mù tịt về nông thôn. Anh cô là Quốc Cường, trong lần về thăm nhà, đã kể bao nhiêu chuyện trên trời, dưới đất, khiến cô nắm được tình hình của các lão tướng cắm chốt ở Đông Bắc. Nếu cô muốn, cũng như ở lớp những năm trước, cô có thể lái số thanh niên trí thức này sang đề tài khác. Nhưng nay, cô không còn hào hứng làm thế nữa. Cô cảm thấy toàn thân rệu rã, muốn phấn chấn lên mà không được. Cô buộc lòng phải thừa nhận một sự thực đau xót. Họ đã tự kiếm được miếng ăn, đã sống độc lập. Cô thì không được như thế. Làm cán bộ 11 năm, từ tiểu học đến trung học, chẳng để làm gì. 19 tuổi, ở tuổi này, chị cô đã đi làm. Anh cô tối thiểu đã say rượu 8, 10 trận. Còn cô thì phải về nhà trước khi trời tối. Ngày nọ tiếp ngày kia, nghe mẹ cằn nhằn. Cô bé nhất nhà, tất nhiên phải được cưng nhất. Nhưng cô ghét cái bé nhất này, ghét những điều do cưng chiều mà bị ràng buộc. Đôi khi cô lo lắng cho tiền đồ của mình. Rồi cũng có ngày như chị, phải hầu hạ một ông chồng lười chảy thây và lũ con như ăn vạ, hơi sức đâu mà chịu cho thấu. Với một tâm trạng như thế, bỏ qua những lời cật vấn của mẹ, sáng sớm hôm nay cô chạy thục mạng ra phố. Làn gió thu thổi tới, cái xe lạnh làm cô khoan khoái cả người, trong lòng dễ chịu, gót giày như gắn lò xo. Cô đến Tây Đơn, ung dung dạo qua các cửa hiệu, không sợ người đông, vì cô không cần len vào xem giá hàng, không sợ móc túi, vì trong túi cô không có quá 3 hào. Tất nhiên, nỗi lo khi nhìn ngoái lại thì có, mà lần nào ra phố cũng gặp. Cô không cần nhìn lại, mà chỉ bằng vào kinh nghiệm, cũng biết có một người đàn ông đi theo. Chí ít đã hơn 10 phút, khoảng cách chừng 10 mét. Cô không bận tâm, vì ở nơi đông đúc như thế này, đến KGB cũng chẳng làm gì nổi cô. Gần đến phố Tây Tràng An, Yến chợt cảm thấy lo ngại. Cái đuôi đã bám cô hơn một tiếng, cô vẫn không cắt được. Cô cố không ngoảnh lại. Đây cũng là kinh nghiệm, vì nếu như bốn mắt gặp nhau là hắn bám dính vào, rồi thì dốc bầu tâm sự. Nào cha hắn là ông mỗ, hoặc hắn cô đơn và đáng thương như thế nào. Đầu phố có một quán bán báo. Yến đi vượt lên. Qua tấm kính, cô thấy người đàn ông nhỏ con ấy đứng sau cô. Ông già bán báo thò tay qua cửa tò vò, cho một tờ Bắc Kinh. Trong khoảnh khắc, cô nảy ra một ý. Tay ve vẩy tờ báo, cô lướt qua người kia như một sao băng. đối phương không liệu trước tình huống này nên đứng đực ra. Cô lướt sát gần như chạm vai, chắc chắn mùi phấn tuyết hoa làm đối phương ngây ngất. Yến giữ vẻ tự nhiên đi tới bục giao thông ở đầu phố. Cô đứng tựa lan can, ngó quanh như đợi ai đó. Người kia vẫn đứng ở chỗ cũ, nhưng Yến biết chỉ vài phút nữa là anh ta bỏ đi. Lúc này cô mới chậm rãi mở tờ báo ra, xem bắt đầu từ trang 4, mục quảng cáo phim, rồi lật ngược lên trang 1. Mắt cô dừng lại ở tiêu đề chiếm dọc các cột. Bộ Giáo dục quy định chế độ thi vào các trường, viện cao đẳng mở lại vào cuối năm nay. Nắng lấp lóa trên mặt báo. Rất lâu sau, Yến vẫn chưa cảm nhận được ý nghĩa của tin trên. Cách đây một tháng, cô nghe tin sẽ khôi phục thi vào cao trung, nhưng cô không để ý. Cô đọc cái tin 4 lượt mới hiểu ra ý nghĩa cụ thể của các từ, lấy từ điểm cao nhất trở xuống, xếp theo điểm, phân khoa văn, thi thống nhất toàn quốc, ghi nguyện vọng. Mẹ ơi, thì ra là chuyện có thật. Tờ báo trong tay cô rung rung, hai chân nhùn ra, phải tìm ai đó để xác nhận là mình hiểu đúng. Anh chàng nhỏ con không còn đứng ở chỗ cũ. Nếu còn ở đây, cô dám hỏi anh ta. Không suy nghĩ gì nữa, cô chạy một mạch về ngõ Anh Đào. Cô thường đến ở nhà chị cô. Cách đây 7 năm, khi chị lấy chồng, cô khắc phục mấy đêm liền. Chị hơn cô mười mấy tuổi, có lòng tốt bẩm sinh. Từ khi biết nhớ, cô đã cảm thấy cô có hai người mẹ. Những gì cô không có được ở mẹ thì cô có được từ chị. Gần như chưa bao giờ cô thấy chị nổi giận. Dù trái ý đến mấy, chị cũng chịu nín nhịn. Mà điều trái ý thì nhà cô có nhiều. May mà chị không giống mẹ. Mẹ cứ như một cái loa thùng. Nếu không, nhà cô chắc chắn trở thành nhà hát kịch. Nghe mẹ nói thì tính chị giống bố, còn anh Quốc Cường và cô thì tính giống mẹ. Cô không thể hình dung được cha cô như thế nào. Cách đây mấy năm, ngày nào cô cũng đến chơi nhà chị. Mẹ dí ngón tay vào trán mắng cô cũng vô ích. Cô đến nhà chị không chỉ vì quyến luyến chị, mà còn vì ở nhà chị có một thành quả vĩ đại của cuộc đời ở tuổi 19 của cô, bé Phương. Chính cô đã đem bé về nhà này, và ý nghĩa nào đó, bé là của cô. Cứ nghĩ đến điều này, một khoái cảm của người mẹ trào lên nồng ấm. Tất nhiên cô không nói chuyện này với bất cứ ai. Thế nhưng mấy năm gần đây cô ít đến nhà chị. Không phải tình cảm giữa cô với chị và bé Phương đã nhạt, mà vì nhà chị còn có một người đàn ông. Người đó dám ngang nhiên rẻ súng chị cô, lòng thòng với một người đàn bà khác. Tuy việc này đã qua đi, nhưng mỗi khi nhớ lại, cô giận sôi lên. Cô xấu hổ vì có một ông anh rể như thế. Yến đi vào ngõ, chợt đứng sững lại. Lẩm cẩm thật, không phải chủ nhật thì giờ này ai ở nhà. Nhưng lỡ con bé bị ốm, sinh là đồ ăn gà cả lông, thì chắc là chị phải xin nghỉ ở nhà. Cổng không khóa, Yến vừa thư giãn được một chút đã lại căng thẳng. Kiểu này là bé Phương ốm rồi. Cái số con bé đã khổ, lại thêm bệnh tật quanh năm. Cô vội đẩy cổng đi vào, gọi to. Chị ơi! Yến đấy à? Cửa buồng mở, Sinh đứng giữa cửa, ngạc nhiên. Sao em lại đến đây? Thế sao anh lại ở nhà? Yến vặc lại, không giấu giếm thất vọng và ác cảm. Sinh cười trừ, hiểu tính nết của em vợ. Có chuyện gì phải không? Nói xong anh hối hận vì đã hỏi như vậy. Sao cơ? Không chuyện thì cấm đến à? Nhà này không chỉ có mình anh. Như người đến kiểm tra, cô bước vào trong nhà. Không gian 12 mét vuông đầy đồ đạc, gần như không còn chỗ đặt chân, nhưng vô cùng sạch sẽ. Cô mừng tượng cái dáng cần cù của chị. Cô đứng trước bàn viết. Nó đẹp mã nhất so với các đồ dùng trong nhà. Cách đây 3 năm, chị mất bao công sức xin xỏ, nhờ vả mới có được để anh rể rủi mài đèn sách. Còn anh rể thì sao? Làm những trò trống gì? Yến biết anh rể đang nhìn cô. Đợi cô nói vì sao cô đến, nhưng cô cứ lờ đi. Cô cũng biết Sinh chúa ghét người khác đụng vào các thứ trên bàn, nhưng cô cứ đụng. Bình tĩnh mà xét, ông anh rể này đúng là có học. Từng quyển sách dày cộp, bìa cứng, có thể đập chết người, toàn là tiếng Tây. Bỗng nhiên cô nảy ra một ý, quay lại nở một nụ cười tươi rói đầy thân thiện, hỏi Sinh. Thế nào, anh bớt chút thì giờ được không? Sinh hơi ngại cô em vợ, mỗi lần cô đến nhờ phụ đạo, tuy cậu đã cố kiên nhẫn, ân cần, nhưng lần nào cũng chia tay trong bực bội. Nếu anh không thích thì thôi, Yến vừa nói vừa đi ra. Em đến không phải không có việc, làm mất thì giờ của anh. Em chuẩn bị thi vào đại học. Thật hả? Sinh vừa ngạc nhiên vừa mừng, vội giữ Yến lại. Nếu vậy, anh không thể thờ ơ, phải giúp em mới được. Thế mới là anh rể. Yến nhướng mày nhìn Sinh. Thế là hai người ngồi xuống mở sách ra, giả soát một cách nghiêm chỉnh, bắt đầu từ các từ thường dùng, ngữ pháp. Yến không hàm hồ chút nào, cô học mê mải. Buổi chiều, khi Phương đón bé Đông về nhà, hai người đang vùi đầu trong đống sách. Thấy bé Đông, Yến thơm cháo một chập, rồi phấn khởi kéo chị đến bên bàn. Chị ngồi xuống xem bài báo này đã. Sinh đứng tựa vào giá sách, vẻ đắc ý. Nếu tuyển sinh theo điểm cao thấp thì Yến rất có hy vọng. Thật à? Phương ngẩng lên, ngạc nhiên nhìn Sinh. Đương nhiên rồi. Tuy bọn Yến nắm không chắc bằng hồi chúng mình học, nhưng Yến tiếp thu nhanh, chỉ cần cố gắng và phải phụ đạo tốt. Anh rể đồng ý làm thầy cho em, còn cho em mượn rất nhiều sách tham khảo. Yến phấn khởi đến nỗi mặt đỏ bừng. Thật hả? Phương nhìn Sinh bằng ánh mắt dò hỏi. Dạo này anh bận lắm mà. Sinh nói. Bận rộn đến mấy cũng phải lo chuyện của Yến. Anh là anh rể mà lại. Phương hơi lòng hơi dạ, mỉm cười. Chị xem đoạn này chưa? Yến đưa tờ báo đến trước mặt Phương. Đây, học sinh tốt nghiệp cao trung năm 66, tuổi chưa quá 35. Chị cũng có thể dự thi. Chị... Phương ngạc nhiên xem lại bài báo. Yến ơi, đừng giỡn chị, nghe em. Sao lại giỡn? Anh xem tiêu chuẩn tuyển sinh này, chị em đủ hết. Yến tròn xoe mắt. Sinh cười buồn bã. Đủ tiêu chuẩn là một chuyện, đậu hay không lại là chuyện khác. Không thi sao biết không đậu? Anh coi rẻ người quá đấy. Yến ơi. Phương đặt tờ báo xuống, nói. Đừng cãi nữa, anh rể em nói đúng. Những năm vừa rồi chị không sờ đến sách vở, đâu dám nghĩ đến chuyện thi vào đại học. Nói xong, cô bất giác mỉm cười buồn bã. Chị ơi, đây có lẽ là cơ hội cuối cùng của chị. Yến ơi, chị sao bì được với em? Chị phải đi làm, nuôi hai đứa nhỏ. Sinh đã tỏ ra hết sức kiên nhẫn. Anh rể ơi, nói trắng ra, anh sợ chị em vào đại học không người hầu hạ anh chứ gì. Bậy nào, tôi bắt người khác hầu hạ khi nào? Với lại, bây giờ nói câu ấy thì hơi sớm đấy. Yến ơi, em nên về đi. Phương kéo Yến đi ra. Ở ngoài cổng, Yến nói bã bọt mép, nhưng Phương vẫn lặng lẽ lắc đầu. Đến đầu ngõ, Yến ngoái lại nhìn, thấy chị vẫn đứng ở cổng. Mắt cay xè, cô bỏ chạy. Cô buồn cho chị, cũng buồn cho bản thân cô. Những năm gần đây, chị cô vất vả vì cô chẳng giúp chị được gì. Rõ ràng, cô là đồ bỏ đi, chứ là cái gì. Chương 2. Những ngày này, Á Như hoạt động như một cỗ máy chạy với tốc độ cao. Cô lượn như một con thoi trong cả mạng lưới được dệt nên bởi các thành phần chính sách, tình người, cơ quan và bè bạn. Bè lũ bốn tên bị đập tan đã hơn một năm. Tin tức từ các nơi cho thấy việc phục chức cho cha cô là có hy vọng. Tất nhiên phải giải quyết một số khâu quan trọng. Lúc này Như mới cảm nhận được hết sự đúng đắn trong việc chọn nghề của cô. Người ta ai cũng ốm đau, tặng cô đôi chút tình người, cầm bằng mua bảo hiểm sức khỏe. Chốt ở cái vị trí có lợi như thế, sợ gì không có người bằng lòng giúp cô. Lại thêm người bạn tốt của cha là chú Lý, bí thư đảng ủy viện giúp đỡ. Bây giờ, hồ sơ về việc phục chức đang nằm trong cặp cô, đã đóng xong dấu son cuối cùng. Trong khi đợi xe, cô nhẹ nhàng massage khuôn mặt. Nhiều ngày nay phải giữ nụ cười thường trực, khiến các cơ mặt co giật liên tục. Nếu không vì người cha đáng thương, Á Như đâu thèm tươi cười với bọn họ. Những năm gần đây, nhờ lưỡi dao phẫu thuật nhỏ nhắn, cô thấy đủ các kiểu cười của thiên hạ. Không ngờ có ngày hôm nay. Chao ôi, mong rằng đây là tai họa cuối cùng. Tuy nhiên, nhiệm vụ nặng nề hơn còn ở phía trước. Phải tống cổ cái đám chiếm nhà cô càng nhanh càng tốt. Trước hết phải kiếm một căn nhà, rồi thuyết phục từng hộ chuyển đến đó. Cô biết chỉ mỗi công văn của viện là không ăn thua. Mời thần đến thì dễ, đuổi thần đi mới khó. Cũng vậy, cô cũng hiểu rằng việc khó mấy cũng chỉ có cô cáng đáng, không trông mong gì ở Sinh. Cứ nghĩ đến cậu em là cô lại phấp phỏng. Được cha mẹ nuông chiều từ nhỏ, em cô như một đứa trẻ chậm phát triển. Tuy đã thành gia thất, nhưng khoảng cách giữa vợ chồng quá lớn. Bình tâm mà xét, A Như thừa nhận Phương là một người hiền thục, nhưng không hợp với em cô. Sinh rất có triển vọng, nhưng thiếu tính tự quyết. Cái mà cậu cần không phải là một người vợ chỉ biết lo ăn, lo mặc. Sự nhàn nhã tầm thường sẽ hủy hoại cậu. Tự nhiên, Á Như nhớ đến Tiểu Trúc Tâm. Tâm quý phái, dịu dàng, tinh thông hai ngoại ngữ và chơi piano rất hay. Quan trọng nhất là Tâm có thể bằng tài học của cô tác động đến Sinh tiến lên trên đường học vấn. Mỗi lần nghĩ đến nó, Á Như lại trách mình bị cảnh khốn quẫn nhất thời khuất phục. Không đứng ra tác thành cho Sinh với Tâm, đúng là một phút lỡ làng thiên cổ hận. Xe đến, xe buýt Bắc Kinh lúc nào cũng chật. Lên xuống xe như đùa với số mạng. Á Như theo dòng người lên xe. Cô lắc đầu tự giễu rằng nghĩ những chuyện ấy cũng vô ích. Nhất là bây giờ vận đen nhà họ Vương đã hết, không nên để thiên hạ chửi mình là đồ vong ân bội nghĩa. Rồi ra cả gia đình đoàn tụ ở chung một nhà. Cô là chị, nhưng còn phải gánh vác nghĩa vụ làm mẹ. Nghĩ đến ở chung nhà, tự nhiên cô lại nghĩ đến bé Phương. Khoảng tháng nay cô chưa gặp nó. Đang mơ màng thì cô bị dồn xuống xe. Lúc sực tỉnh, cô nhận ra mình đang đứng dưới tấm biển bến xe số 5. Ừ, phải. Nên đến thăm Sinh cho cậu ấy biết tin. Cậu ấy là con, không thể bỏ mặc mọi chuyện. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng lòng cô thừa hiểu lý do chính không phải là đến thăm Sinh. Từ rất xa, cô đã trông thấy nó. Một đám trẻ vừa tan học, cười cười nói đi về phía cô. Nó cao hơn hẳn những đứa trẻ khác, mặt mày rạng rỡ, đang kể một chuyện vui gì đó. Á Như dừng lại, nhìn đăm đăm khuôn mặt thơ ngây mà lòng đau quặn từng cơn, y như trước đây mỗi lần gặp nó. Lúc này, cô bằng lòng đánh đổi cả sinh mạng để lấy cái lúm đồng tiền, dù chỉ mấy phút thôi. Bé đàn của cô reo lên xà vào lòng cô. Bọn trẻ đi đến đầu ngõ thì vẫy tay chào từ biệt bé Phương. Bé Phương vừa quay lại, nụ cười vụt tắt. Bác gần như đứng ngay bên cạnh, đang nhìn nó bằng cặp mắt khiến nó sợ hãi. Nó do dự, muốn cười mà không cười được. Định khóc thì miệng khô khốc. Sợ hết hồn, nó bỏ chạy. Ảo ảnh biến mất. Nó không phải là bé Đan. Sao nó lại là bé Đan? Dù thân thế, độ tuổi, nó giống bé Đan kinh khủng. Nhưng bé Đan đâu có vô lễ như thế. Cứ xem bộ quần áo của nó, hoa đỏ trên nền đen đã xấu, lại viền hai đường xanh nữa. Nó là bé Đan sao được? Bé Đan là công chúa của cô, dưới gầm trời này. Đan của cô là thiên sứ, xinh đẹp nhất, thông minh nhất, khả ái nhất. Qua bé Phương, Tuệ Phương biết Á Như sắp đến. Cô vội chạy ra đón chị. Á Như gật đầu, nhìn bé Phương đứng nấp sau lưng Tuệ Phương, giọng lạnh nhạt. Bác không phải con cọp, sao cháu bỏ chạy? Gặp bác mà không chào được một tiếng. Tuệ Phương vội đẩy con bé ra trước mặt. Mau gọi bác đi, đã bảo con bao nhiêu lần rồi. Bé Phương đầu cúi gầm, lí nhí. Chào bác. Á Như hừ một tiếng, nét mặt không vui, bước vào nhà. Phương vỗ vai con. Con sang nhà bạn làm bài tập đi. Phương bê lại một chén trà nóng. Sinh đang sôi nổi trò chuyện với Á Như. Cậu phấn khởi đến mức quẳng tập tài liệu xuống, quay lại nói với Phương. Phương này, ba anh sắp được về rồi. Bố cũng được phục hồi à? Phương vui mừng nhích lại gần. Khi nào thì bố về? Con Phương và thằng Đông chưa gặp ông lần nào. Á Như cười nhạt. Do nhiều nguyên nhân, cô thường khó chịu với Phương. Cô cắt ngang. Phải nói cho rõ, cha tôi chỉ là ông của thằng Đông. Phương đứng sững, ngay lúc ấy không biết nói thế nào. Cô bối rối nhìn Á Như. Mấy năm gần đây, cô có biết chút ít về những gì chị chồng nếm trải. Biết qua loa hoàn cảnh bi thảm của chị. Hoàn cảnh đã gây thương tích cho trái tim chị, khiến chị trở nên trái tính. Còn những chi tiết cụ thể quả là không rõ. Do đó, cùng lắm thì cô cho rằng tính nết Á Như hơi kỳ quặc, cô độc, vốn thấy ở những cô gái quá thì. Vì vậy, cô thông cảm và sẵn sàng bỏ qua sự lạnh nhạt và cố chấp của Á Như trong nhiều chuyện. Phương khẽ nắm tay Sinh hỏi, Ý chị muốn nói là ông chưa chắc đã thích bé Phương. Sinh không lấy làm điều, cười. Chà, em nói gì vậy? Chị ơi, khi nào ta dọn về nhà cũ? Á Như đặt chén trà xuống, mặt xa sầm. Em nói sao mà nhẹ nhàng, đòi một căn nhà đâu có dễ. Vậy cha về thì làm thế nào? Để cha ở đây sao được? Được, cậu ấm cũng biết lo rồi. Tôi vẫn tưởng cô cậu quên cả ba rồi. Á Như vừa nói, vừa liếc Tuệ Phương. Tuệ Phương vội cười. Chị ơi, cần làm gì chị cứ bảo em và anh Sinh. Á Như trầm ngâm. Trước mắt, cô cậu chưa giúp được gì đâu. Nhưng khi đòi được nhà, cô cậu phải đảm nhiệm việc vận chuyển đồ đạc, thu xếp nhà cửa. Được ạ, khoảng nào hả chị? Tuệ Phương hỏi. Cũng phải vài tháng nữa. Trời, y như nằm mơ. Chị ơi, em phải ở phòng cũ của em. Tùy cậu, có điều đồ đạc của cậu, cái nào vứt được thì vứt đi. Tất nhiên rồi. Sinh xúc động xoa tay, chợt thấy Phương gần như bị bỏ quên, nên thân mật bảo Phương. Phương này, may mà em chưa thi vào đại học. Sao cơ? Phương định thi đại học? Á Như vô cùng ngạc nhiên. Sinh không nén được, bật cười. Ròng rã mấy đêm liền không ngủ ngon đấy ạ. Chỉ tiếc là tâm có thừa mà lực thì thiếu. Phải biết lượng sức, đừng chạy theo mốt. Trí thức đang lên hương thì đại học hiện nay đang là mốt. Nhưng ở bệnh viện tôi, mấy vị đốt lò cũng vơ lấy sách. Nào xem, nào học thuộc lòng. Đến nỗi bọn tôi chẳng có nước mà uống. Đúng là mỗi thời một kiểu, đua đòi làm gì cho mệt. Sinh nói chưa dứt câu, Phương đã bỏ ra ngoài. Trời một màu sữa. Chương 3. Yến, bé Phương và bé Đông đang vui đùa trong sân. Đại Thành dụi tắt màu thuốc, khẽ nói vọng vào trong buồng. Nếu quả muốn thi đại học, bọn trẻ làm thế nào? Phương ngồi bên bàn, hai tay chống cằm, nhìn không chớp đám sách vở ngổn ngang trước mặt. Đại Thành quay lại thở dài, nói to. Cô đã quyết tâm thì tôi và Quyên sẽ giúp cô. Phương vẫn ngồi yên. Một lát sau, vừa rụt xịt vừa nói. Họ khinh người quá. Ai? Cô nói Sinh hả? Phương tiếp tục phàn nàn. Em biết em sẽ không đậu, nhưng lấy nhau đã 7 năm, Sinh vẫn không hiểu em chút nào. Em mà chạy theo mốt à? Yến nói đúng, đây là thời cơ cuối cùng của em. Em không muốn sống kiếp kiểu đắp đổi qua ngày. Em nhịn mấy hôm nay rồi, nếu bà Như không nói đau như thế, chưa chắc em đã quyết tâm. Cô ngẩng lên, nhìn Đại Thành qua cửa sổ, cười khược. Sáng nay em và Sinh cãi nhau một trận. Có lẽ đây là lần đầu tiên em cãi nhau với Sinh vì chuyện của em. Chú Sinh nói thế nào? Nói gì được, con thì mỗi người một đứa, chỉ hơn 2 tháng thôi mà. Dù sao, em cũng không đậu, thi xong đâu lại vào đấy. Đại Thành do dự một lúc rồi cúi xuống hỏi. Phương này, em đã biết chắc chắn là không đậu, mà vẫn... Sinh cũng hỏi em như thế. Phương thở dài nhẹ. Cái tiếc lớn nhất trong đời em là chưa được học đại học. Em học rất khá, bố rất thương em. Nói sẽ nuôi em đến đại học. Em bây giờ thế này rất có lỗi với bố. Nếu Sinh biết ngay cả dự thi đại học, em cũng không dám. Anh ấy sẽ nghĩ gì? Chính vì anh ấy, em thi thử. Hai dòng nước mắt chảy dài trên má. Cô nói tiếp. Với lại cả nhà em đều có học. Trẻ con sau này lớn lên phải cho chúng nó mở mày mở mặt. Em là mẹ, nếu cái gì cũng mù tịt, chắc là sẽ khó khăn về sau. Phương, em nghĩ xa xôi quá. Không xa xôi đâu anh ạ. Nói gì thì nói, phải lo cho bản thân em. Sắp 30 tuổi rồi, những mơ ước thời trẻ cứ tiêu dần. Vậy mà một cơ hội như từ trên trời rơi xuống, anh bảo em không tóm lấy sao được. Đại Thành yên lặng nhìn Phương, muốn nói mà không nói ra điều gì đó. Anh đành thở một hơi thật dài. Buổi tối Sinh đến, chẳng nói câu gì, ngồi im một lát rồi lại đi. Phương thu xếp cho hai đứa bé ngủ, rồi cùng Yến học đến tận khuya ở trong bếp. Yến chịu không nổi, ngáp sái cả quay hàm rồi đi ngủ. Phương tắt đèn bếp, im lặng đứng một mình giữa sân. Cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi, nhưng không buồn ngủ. Cô đã thấy thái độ của Sinh khi bỏ đi. Không vui thì cứ để anh chàng không vui. Cô rất hiểu chồng cô, tâm địa thì không đến nỗi nào. Có điều là xưa nay không biết đặt mình vào địa vị người khác mà suy nghĩ. cô cũng quen rồi, mà không quen thì biết làm thế nào. Yến bảo cô là cái bổ đựng, cãi nhau chí chóe suốt ngày thì có ích gì. Lại còn bà chị chồng không coi cô ra gì mà không cần che giấu. Đã mấy lần cô định cãi lại, nhưng lời ra đến miệng cô lại nuốt vào. Chị em trong phân xưởng rất hâm mộ cô, cho rằng cô không phải chịu cảnh mẹ chồng nàng dâu, trên không đụng trời, dưới không chạm đất, tự do biết mấy. Nhưng chị em đâu có biết, hầu hạ một bà cô khó hơn mẹ chồng. Những chuyện khác còn dễ giải quyết, nhưng đau đầu nhất là chuyện thái độ đối với bé Phương. Người ta bảo các cô gái già thường ưa sạch sẽ, không thích trẻ con. Nhưng mỗi lần gặp, bác Như vẫn chủ động gần gũi bé Phương. Có điều vừa hôn vừa mắng mỏ cháu, vẩy vỏ con bé cứ như mèo vườn chuột. Mẹ bảo chị ấy bị kích động, chắc là đã từng sinh con. Nhưng ai dám hỏi điều này. Mà dù có thế thật thì chị cũng không nên hành xử như vậy với bé Phương. Bây giờ đã như thế này thì sau này sống chung dưới một mái nhà sẽ như thế nào? Cách đây 3 năm sau vụ trúc tâm, tuy ngoài miệng cô không nhắc lại, nhưng trong lòng thì đã kết thành khối u. Bề ngoài vợ chồng vẫn êm ả, buổi tối xin có nhu cầu cô vẫn không từ chối. Nhưng cô hiểu rất rõ, từ nay cảm giác ngọt bùi không còn nữa, không bao giờ còn nữa. Nghĩ như thế, cô đau thấu tim gan. Cô không cho rằng mình hẹp hòi. Cô tin rằng bất cứ người vợ nào cũng không thật tình tha thứ cho hành động ấy của chồng. Tất nhiên, nếu người chồng chịu hối cải, đại đa số các người vợ sẽ đồng ý tiếp tục duy trì quan hệ vợ chồng. Đã có con rồi thì gia đình là quan trọng hơn. Ngày mai nên về nhà, vợ chồng bàn lại cho kỹ. Từ nay mỗi khi tan tầm, cô đón bé Đông về nhà bà ngoại, xin mua cơm ở nhà ăn của đơn vị, ăn cùng bé Phương. Tất nhiên ăn như thế không ngon bằng cô thổi nấu. Vì vậy cứ cách 3 hôm cô lại về một lần. Phụ nữ bao giờ cũng là phụ nữ. Đừng suy nghĩ vẩn vơ nữa. Đã 1 giờ rồi, học thêm lúc nữa rồi đi ngủ. Cô trở lại nhà bếp, cầm sách lên, ôn lại kiến thức đã học, không khó như cô tưởng. Yến cũng ngạc nhiên về sức nhớ của cô. Một đêm, cô nắm toàn bộ định luật hình học năm thứ nhất sơ chung. Yến bảo, cứ đà này, rất có thể cô thi được đại học. Đương nhiên, cô có suy nghĩ của cô. Giáo trình năm thứ 3 sơ chung và toàn bộ cao chung cô chưa học. Chỉ 2 tháng, đòi nắm kiến thức của 3-4 năm là không làm nổi. Nhưng điều cô không thể ngờ là việc ôn tập lại gây hứng thú cho cô đến như thế. Nằm mơ cô cũng không nghĩ rằng đời cô còn có dịp cầm lấy sách vở. Cơm chiều xong, cô và bé Phương ngồi đối diện làm bài tập. Con gái đã đi học, còn cô thì ra sức đi chuyến xe vét. Nghĩ đến đây, cô tủi thân, suýt rơi nước mắt. Trong buồng vọng ra tiếng ho của mẹ, tim cô chợt đau nhói. Cô biết mẹ hay cả nghĩ, vì chuyện trái khoái này chắc chắn mẹ không ngủ ngon. Nhưng điều kỳ lạ là đêm nay mẹ không cằn nhằn. Cô đã chuẩn bị sẵn sàng thuyết phục mẹ. Giả soát lại thật kỹ, cô thấy mẹ chưa tỏ thái độ gì. Đây là chuyện không bình thường. Mẹ có cách nhìn của mẹ đối với bất cứ chuyện gì và không hề che giấu. Phương đặt sách xuống, ra khỏi bếp rồi dừng lại. Cô chợt đoán ra và hiểu tâm trạng của mẹ. Chắc là mẹ muốn cô vào đại học. Cô vào đại học là tâm nguyện của bố. Mẹ chắc chắn là nghĩ tới điều đó, đồng thời chắc chắn nghĩ tới bố. Cuộc đời mẹ quá vất vả. Năm bố mất, mẹ chưa đến 40 tuổi. Nhiều người khuyên mẹ tái giá. Bằng vào nhan sắc của mẹ khi ấy, kiếm một người không khó. Nhưng mẹ sợ các con tủi thân, cắn răng chèo chống để sống. 2 năm nay mẹ già đi nhiều, mới 50 tuổi mà thoạt nhìn tưởng là đã 60. Người ta đồn bà Lưu ghê gớm, chỉ có cô hiểu được rằng mẹ cô buộc phải như thế. Hồi còn trẻ, mẹ cười nói suốt ngày, còn thích hát nữa. Mới 10 mấy năm mà đã thay đổi đến vậy ở một con người. Sau đây 10 mấy năm, mình sẽ như thế nào? Cô không hình dung được, mà cũng không muốn hình dung. Đêm ấy, Phương gần như không ngủ. Hôm sau đi làm, hai mắt cô như thoa son lầm chỗ, đỏ như quả đào mật. Chào cô sinh viên, chịu khó thật đấy. Phương vừa ăn cơm, vừa xem sách trong phòng thay quần áo. Cô không nhìn lên, đã biết bàn tay đập trên vai cô là tay Quyên. Quyên, đừng ồn. Chú cha, chưa đỗ ông nghề đã đe hàng tổng. Quyên buông cả mền cơm ngồi sát bên Phương. Mày tưởng trốn ở đây thì tao không tìm ra phải không? Đừng quên là nơi này của chúng ta do tao phát hiện năm trước. Hai người ngồi một xó tạo nên bởi hai cái tủ áo kê thước thợ. Phương này, thế là mày thi thật à? Nghiêm chỉnh chẳng ăn thua. Nếu là giả vờ thì người ta cười cho. Quyên này, mày cũng thử thi thử xem sao. Tao? Đừng có đùa. Nếu tao thích chơi trò này thì năm xưa tao lên cao trung rồi. Lão Thành đã kết luận về tao hai điều. Đèn gật, chữ mê. Nghĩa là gì? Thế mà không hiểu. Nghĩa là trời vừa tối đã buồn ngủ, trông thấy sách vở thì đầu váng mắt hoa. Hai cô ôm nhau cười như nắc nẻ. Quyên ơi, dạo này vợ chồng mày ra sao? Không vạc nhau nữa phải không? Không cãi nhau từ lâu rồi. Con cái tao cũng không nghĩ đến từ lâu. Lão Thành thì mày còn lạ gì? Bước vào nhà là im như thóc mục. Đá cho ba cái không vọt ra được một cái dám kêu. Tao không hơi đâu mà nói chuyện với bức tường. Mày thử nghĩ, vợ chồng mà chuyện trò cũng ngại nói với nhau thì hơi sức đâu mà cãi cọ. Lấy nhau lâu đều thế cả. Sinh nhà tao cũng lúc bắt chuyện, lúc không. Nói trắng ra, vận số tao và mày đều xui. Chẳng vớ được thằng đàn ông nào thực sự yêu vợ. Chà, lắm lúc nghĩ mà buồn. Quyên này, tao thấy chuyện này không nên chỉ trông vào nam giới. Tất nhiên rồi, mày thì một trai một gái, một nhành hoa. Còn tao có gì? Tao không có ý như thế. Phương đặt cả mền xuống, ôm vai Quyên. Mày chỉ thấy tao ôm ngày ôm đêm. Mệt thì có mệt, nhưng tao thấy yên trong dạ. Làm việc mà thấy say mê, cũng coi như một lối thoát. Thì đỗ thì cũng tốt, chỉ sợ dùng làn đựng nước, một làn không. Không thế nào, tao đã nghĩ chín rồi. Không đỗ thì hai tháng nay coi như đổi cách sống. Thử rồi thì sau này phải gắng lên, cho xứng với bản thân mình. Nguyệt Quyên ngẩn người, cô chợt đứng phát dậy. Hay thật, tao tìm mày làm gì nhỉ? Thôi, mày có cách sống của mày. Còn tao, tao sống theo cách cũ của tao. Đây gọi là làm theo phương châm đã định. Lúc đi, Nguyệt Quyên cười rất tươi. Nhưng khi ra khỏi phòng thay áo, thì mắt cô đỏ hoe như mắt Phương. Xưa nay, trước mặt người khác, cô vẫn giấu nỗi đau và thái độ tỏ ra rất tự tin. Cô không thích sống như người khác, nhưng cô sống không bằng người khác, nhất là trước mặt Phương. Dù có đánh gãy xương, cô vẫn làm ra mạnh. Nhưng để đổi lại, cô nhận được nỗi buồn sâu thẳm. Có lẽ đây là bi kịch muôn thuở của cô. Nhưng cô không chịu, không nhận thua. Do vậy, cô vĩnh viễn vật vã trong bi kịch. Chương 4. Ngày dọn đi đã được quyết định. Chìa khóa do trưởng phòng hành chính của viện đưa tận tay cho từng hộ. Tất nhiên, được vậy là do Á Như vào cuộc, đưa đón, đi đường vòng mấy bận mới xong. Nếu thuận, sau một tháng, căn lầu được giải tỏa. Cô đã đến nhà kho của viện xem chỗ đồ đạc bị thu giữ. Chỉ có thể nói cơ bản còn lành lặn. Còn thiếu những thứ thường dùng, cô lập một danh mục, sai vợ chồng Sinh đi mua. Nhẩm đi tính lại, chỉ còn mỗi một vấn đề cuối cùng mà là quan trọng nhất. Khi nào cha được về? Cứ nghĩ đến vấn đề này là cô muốn nổi cơn điên. Cái ào ào như gió cuốn khi bắt người đâu rồi? Rõ ràng là thủ tục đã hoàn tất. Vậy còn đợi gì? Thư cha gửi về nói là ông được đưa vào bệnh viện Lan Châu. Kết quả kiểm tra nói ông không có bệnh gì, chỉ có thể là hơi suy nhược. Làm sao không suy nhược? Đầy đọa đúng 10 năm. Á Như lòng như lửa đốt, hận nỗi không đến ngay Lan Châu. Nếu bí thư Lý không khuyên thì cô đã đi mua vé xe lửa. Vừa nãy bí thư Lý khẽ bảo cô, nguyên nhân căn bản của việc kéo dài không phải là phục hồi mà là phục chức. Phục chức thì có gì lạ? Á Như nhìn bí thư Lý tỏ vẻ không hiểu. Ông bí thư với cha cô cùng ekip, lại là bạn thân, ngay từ đầu ông bị nghi là phản bội, giam 10 năm 3 tháng trong trại lớn, gần đây mới được tha. Nụ cười của ông méo sạch. Ông lắc lư cái đầu bạc trắng, nói: cha cháu nguyên là viện trưởng, vị trí này hiện đã có người thay rồi. Cháu biết người đó, phó tư lệnh binh đoàn cốt cán của viện khoa học, nổi lên nhờ tạo phản. Nói khẽ thôi, chú nghe nói đang nghiên cứu vấn đề này. Họ khẳng định là phải hạ bệ, nhưng lưu lại viện hay điều đi nơi khác thì do bộ quyết định. Cháu cảm ơn chú, cháu chỉ sợ ba cháu sốt ruột hơn cháu. Chú đã viết thư cho ba cháu, bảo đừng sốt ruột. Đã qua được gió to sóng cả, sao không đợi được vài hôm? Xem ra cũng chẳng lâu đâu. Vì vậy, chú muốn cháu gặp ông bạn già của chú với một cái tin hoàn chỉnh. Á Như cảm ơn và cáo lỗi về việc ông Lý mời cô về nhà ăn cơm. Cô phải về viết thư cho ba. Hơn nữa, các loại thuốc bổ đã chuẩn bị đầy đủ. Sáng sớm mai cô gửi đi. Mẹ mất rồi, cô cảm nhận được trách nhiệm mà cô đang gánh vác. Cô quyết tâm không để cha cô tủi phận những năm tháng còn lại. Cô tin cô có khả năng làm được. Qua đợt này, cô vạch ra một kế hoạch chặt chẽ cho cuộc sống của nhà họ Vương từ nay trở đi. Cô yêu cầu mọi người trong nhà phải phục tùng cô. Cô là chủ của gia đình cô. Về đến khu tập thể của bệnh viện thì trời đã tối mịt. Lắm việc quá nên dọc đường cô quên mua cơm chiều. Thôi, ăn bích quy vậy. Không hiểu bích quy còn hay hết. Đến cửa nhà lớn, cô dừng lại. Hay là đi mua cái gì ăn? Buổi trưa đã ăn chẳng ra ăn. Cho đến giờ này, không một miếng vào bụng, chắc ốm mất. Cô sờ ví tiền trong túi, quay ra. Một người đàn ông đang đứng ở đầu lối đi, mặt quay về phía cô. Hình như người ấy đang đợi cô. Á Như không để ý. Cô rảo bước, gần như chạm vai người kia. Á Như. Tiếng gọi khẽ như dò hỏi. Á Như giật mình, đứng sững như bị sét đánh. Cô muốn quay lại nhưng không nhấc nổi chân, đầu trống rỗng. Như đấy phải không? Vẫn là tiếng gọi ấy, thì thầm như hơi thở. Sự trống vắng đã nổ thành tiếng sét. Từ nơi sâu thẳm trong cô, một tiếng nói cất lên. La Cương, đúng là La Cương rồi. Khó khăn lắm, rồi cô cũng xoay được người lại. Ánh đèn đường yếu ớt, không phải cô nhìn rõ, mà bằng trực giác, cô nhận ra con người ăn mặc lôi thôi lếch thếch đứng trước mặt cô đây, chính là toàn bộ cuộc đời cô. Cô như một đứa trẻ đang sợ, bỗng trông thấy mẹ. Cô ngắm rất lâu khuôn mặt gầy guộc, râu ria tua tủa, mà vẫn không tin ở mắt mình. Không nhận ra anh à? La Cương đây mà. La Cương vừa nói, vừa nhích lại gần. Cùng lúc, Á Như như người vấp ngã, nhào vào lòng La Cương, người mềm nhũn. Hai người dìu nhau lên gác. Á Như bấu chặt tay La Cương, đến cửa phòng mới buông ra. Tay cô run bần bật, La Cương phải mở hộ cửa. Đèn bật sáng. Dưới ánh đèn, Á Như ngắm La Cương từ đầu đến chân. Đen quá, gầy quá, già rồi. Cô mùi lòng, nước mắt rơi lã chã. Như ơi, La Cương cũng sụt sùi. Hai người nhìn nhau rất lâu. Bỗng có tiếng gõ cửa. Á Như rùng mình, bất động như từ trên trời rơi xuống. Giật giọng hỏi. Ai đây? Bác sĩ Như, chị có thư. Á Như lau vội nước mắt, hít một hơi thật dài, bước đến mở hé cửa. Người hàng xóm nói. Thư của bác sĩ Lợi gửi cho chị. Cảm ơn. Á Như đứng che ánh mắt tò mò của người hàng xóm. Đóng cửa lại, cô bóc thư xem. Thư của Lợi à? La Cương đứng sau hỏi. Vâng, nó nghe tin anh đã được phục hồi nên báo tin cho em. Á Như quay lại, hai mắt ướt đẫm. Hai người vẫn tốt với nhau chứ? Đúng vậy, không có nó, những năm qua em không biết làm sao mà sống được. Chuyện xen vào bất ngờ khiến nỗi xúc động vì tái ngộ bị cắt đứt. Ngoài hành lang bỗng có tiếng ồn ào, tiếng khóc của một bé trai và một bé gái. Trong phòng là sự im lặng lúng túng. La Cương hắng giọng hỏi. Hút thuốc được không? Hút đi. Ừ, em có thuốc ngon đây. Á Như lấy trong ngăn kéo ra một bao mẫu đơn đầu lọc, rút cho mình một điếu, rồi đưa bao thuốc cho La Cương. Anh cầm lấy. Em thi thoảng mới hút một điếu, giải buồn thôi. La Cương châm lửa cho cô. Ánh mắt hai người gặp nhau rồi lại lảng xa. Khoảnh khắc đó, họ cảm thấy xa xôi như đất với trời. La Cương rít một hơi thuốc, nhìn đồ đạc trong phòng hỏi. Em vẫn ở một mình. Vừa nói ra, anh đã thấy ân hận vì hỏi như thế. Im lặng đến khó thở kéo dài. Giữa họ như có một lớp sương mù dày đặc. Xin lỗi em, lẽ ra anh không nên hỏi câu đó. Sao lại không nên? Anh không có ý như thế. Nhưng anh rất muốn biết. Hay nói cách khác, anh rất không yên lòng, đúng không? Lạc Cương không trả lời, chỉ hút thuốc. Nếu như em bảo anh rằng em đã lấy chồng, thì anh sẽ như thế nào? Rút lui một cách lịch sự chăng? Hay là quyết đấu với người ta để cướp em đi? Chà, Lạc Cương gượng cười. Em vẫn cái kiểu ấy. Không, em nói nghiêm chỉnh đấy. Anh hỏi như vậy là không còn tin em. Lạc Cương giật mình, làm tàn thuốc rơi xuống nhà. Anh nhìn A Như chằm chằm, giọng khê đặc. Nếu anh không về nữa thì sao? Không thành vấn đề. Cho đến hôm nay, gần như ai cũng hỏi em câu ấy. Nói vậy có nghĩa là em... Tất nhiên em biết chờ đợi. Và anh không về nữa, dù anh đã chết. Với em mà nói, bản thân sự chờ đợi có khi quan trọng hơn mục tiêu mà mình chờ đợi. Á Như nói câu này với một giọng trầm tĩnh. Thật là khó tin. Nếu trong tù anh biết điều này thì anh điên mất. Vậy là anh không hiểu phụ nữ. Một làn khói nhẹ che khuất mặt Á Như. Lạc Cương dụi màu thuốc, chùi tay vào áo. Anh vẫn giữ thói quen trong tù. Dáng điệu anh khi xúc động là dáng điệu của người bị giám sát. Á Như phẩy tay xua khói thuốc, nói: không đủ can đảm ôm hôn, hay là đã quên mất cách hôn? Cô vừa nói vừa đến sát La Cương. Cương thở một hơi, rồi dang rộng hai tay vồ lấy Á Như, ôm chặt. Một cái hôn kéo dài, đắm đuối. Cuối cùng hai người từ từ rời nhau. Á Như mặt đỏ bừng, cười khanh khách. La Cương lại lao tới, nhưng Á Như giơ tay ngăn lại. Em van anh cạo râu đi đã. Lạc Cương sờ cằm, tự giễu. Cạo cũng vô ích, ngựa gầy, lông rậm mà lại. Ngồi xuống đi, đứng mãi mỏi chân quá. Á Như kéo Cương ngồi xuống giường, theo đà ngả vào lòng Cương. Anh vuốt ve mái tóc óng ả của cô, tỏ vẻ mãn nguyện, nói nhỏ. Tốt quá rồi, lại là hai chúng mình. Anh bao năm mơ tưởng giờ phút này đây. Á Như ngẩng phắt lên, mắt như xoáy vào Lạc Cương. Hai ta? Đúng, anh và em. Anh quên thật hay giả vờ lẩm cẩm? Lạc Cương như chợt tỉnh, ngồi im. Anh nghiêng người lấy thuốc ra hút. Á Như đứng dậy, đến trước mặt Lạc Cương. Vẫn ánh mắt xoáy chặt ấy nhìn anh. Lạc Cương vẫn không ngẩng đầu lên, nói khẽ. Anh đã nghĩ, thế nào rồi cũng có ngày đối mặt với vấn đề này. Mấy hôm nay, anh phấn khởi quá. Anh quên nó, thế nào được? Giọng anh càng trầm xuống, run rẩy. Á Như nhìn Lạc Cương không chớp, cố nắm bắt ý nghĩa trong từng lời của anh. Như này. Lạc Cương chợt ngẩng đầu lên, van vỉ. Chúng mình lại gặp được nhau, thực là vạn hạnh. Có lẽ ta chưa nên nhắc đến con. Không nhắc, chẳng lẽ em phải nhắc lại để anh rõ. Nó là con của chúng ta, nó tên là Đan. Anh biết, anh biết. Lạc Cương rên rỉ rồi gầm lên. Anh cũng 7 năm chưa gặp nó. Anh chả gặp em rồi sao? Như này, em cho anh có thời gian. Yên chí, em dành đêm nay cho anh. Sáng mai ta đi đón con. Đi đâu? Anh vờ vĩnh gì vậy? Á Như rít lên, đi đón bé Đan của tôi. Lạc Cương tay ôm đầu, im lặng hồi lâu. Anh từ từ ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt Á Như. Anh biết không tránh được ánh mắt sắc sảo như dao của Á Như. Cũng không tránh được vấn đề đã dày vò anh mấy năm nay. Anh quyết định nói ra, vì vậy không thấy bối rối nữa. Như này, anh định để vài hôm, nhưng bây giờ anh phải nói. Bé Đan... Á Như căng thẳng đến mức mắt tròn xoe. Lạc Cương nuốt nước bọt một cách khó khăn. Nó bị mất tích. Mất tích? Á Như hầu như không hiểu, vẫn nhìn Lạc Cương chằm chằm. Anh định đem nó đến gửi ở bà cô anh, nhưng ở bến xe đường dài, anh bị chúng nó bắt. Còn bé Đan, thấy chúng đuổi theo đến bến xe, anh vừa đi tiểu, gửi bé Đan cho một chị nhà quê bế hộ. Lúc anh bị bắt đi, anh trông thấy chị ấy bế bé Đan lên xe tuyến Bình Cốc. Bình Cốc? Người đàn bà ấy tên là gì? Nhà ở đâu? Không rõ. Chị ấy ngồi cạnh anh, thấy chúng xông vào, vì đã trông thấy anh, anh liền nhờ chị bế hộ. Thế sau đó thì sao? Như ơi, làm gì có sau đó nữa? Á Như nét mặt vô cảm, đứng lặng bên cửa sổ như tượng gỗ. La Cương vẫn lải nhải. Chị ấy có ba đứa con, rất có kinh nghiệm, trông cũng biết là người tốt. Anh dám chắc là bé Đan đi Bình Cốc. Á Như vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, y như nói chuyện với gió ngoài trời. Anh nhớ chị ấy nói là nhà ở gần huyện lỵ. Á Như quay lại, tâm tình đã dịu, nhưng các cơ mặt thì đanh lại. Cô nói với giọng không còn sôi nổi như cũ. Anh rửa ráy đi, tôi kiếm cái gì ăn. Đêm nay anh ngủ ở đây, tôi ra phòng thường trực. Sao cơ? Như đi à? Anh định nói nhiều chuyện với Như được không? Tranh thủ thời gian nghỉ cho khỏe, sáng sớm mai đi Bình Cốc. Đi Bình Cốc? Không tin tức gì thì tìm thế nào? Đơn giản thôi, bắt đầu từ huyện, sau đó tìm ở các công xã. Một tháng không đủ thì nửa năm. Tôi không tin là phải tìm cả đời. Lạc Cường nhìn nét mặt băng giá của Á Như mà thấy sợ. Một nỗi sợ ghê gớm mà anh chưa một lần gặp trong đời. Sáng hôm sau, hai người đã ở trụ sở công an huyện Bình Cốc. Một cảnh sát dân sự trẻ tuổi hỏi tỉ mỉ và ghi chép cẩn thận, rồi bảo hai người ngồi đợi, đi vào phòng trong. Lạc Cường đưa cho Á Như một điếu thuốc. Á Như lắc đầu. Da mặt cô sạm lại, mắt trũng sâu, dấu hiệu của một đêm mất ngủ. Nhưng cô ăn mặc tươm tất, tóc chải mượt, không sợ dối. Từ lúc vấn đề bé Đan được nêu ra, Lạc Cường phát hoảng vì thái độ cố chấp và lạnh lùng của Như. Và qua đó, anh càng cảm thấy mình đã làm cho Á Như bị chấn thương quá nặng nề. 5 giờ sáng, hai người ra bến xe đường dài. Lạc Cương nhận ra cái ghế. Á Như ngồi xổm bên cạnh ngó đăm đăm, làm như cái ghế có thể mách bảo tin tức về bé Đan. Người phục vụ bến xe tưởng họ mất vật gì rất quý, đến hỏi thăm mấy lần. Đợi mãi mới lên được xe. Á Như len đến ngồi bên cửa sổ. Suốt dọc đường cô không nói gì, mắt luôn dõi qua cửa sổ. Thỉnh thoảng gặp một em bé gái 7-8 tuổi, cô lại dướn người nhìn cho đến khi xe chạy khuất. Lạc Cương hiểu có khuyên can cũng vô ích. Từ giờ phút này, ngôn ngữ trở thành bất lực. Nhìn dáng vẻ Á Như, anh những muốn bật khóc. Họ đến cục cảnh sát trước, chỉ mấy câu là đã được mời ra. Thu hoạch duy nhất là trông thấy bản đồ toàn huyện, biết rằng huyện có 29 công xã, 30 vạn người, mà đa số là miền núi. Lạc Cương thầm kêu khổ, nếu đi hết như lời Như nói, thì e rằng phải mất 7 năm. Họ đợi tại nhà khách của đồn công an hơn nửa giờ. Anh cảnh sát dân sự ra, theo sau là một cảnh sát tuổi trung niên. Đây là ông Trương, đồn trưởng. Thưa ông đồn trưởng, tôi là Lạc Cương, còn đây là... Lạc Cương không biết giới thiệu Á Như như thế nào. Á Như đàng hoàng giơ tay. Tôi là vợ anh Cương, tên là Vương Á Như. Thưa ông, thưa chú Lưu, chúng tôi làm phiền các vị quá. Đồn trưởng Trương khoát tay thoải mái. Nói chi phiền hà, chỉ sợ không giúp được thôi. Chú Lưu đã nói lại với tôi rất thông cảm hoàn cảnh của anh chị. Nhưng phải nhắc lại câu này, đây là món nợ phải thanh toán với bè lũ bốn tên. Ông lại xem bản ghi chép của chú Lưu, nói, ta giả kỹ lại xem, còn đầu mối nào nữa không? Chị ấy đội khăn vuông màu đỏ. La Cương vừa nói, vừa ra hiệu trên đầu. Chú Lưu bật cười. Phụ nữ vùng này đều đội khăn vuông, không đỏ thì xanh. Đồn trưởng Trương lại xem bản ghi chép, hỏi. Ngày mồng 10 tháng 3 năm 70, chính xác chứ? Chính xác tuyệt đối đấy ạ. Người phụ nữ ấy có tỏ ý nhận làm con nuôi không? Đồn trưởng Trương đưa mắt thăm dò nhìn La Cương. Anh do dự một lát lắc đầu. Á Như quan tâm hỏi. Điều này quan trọng không ạ? Quan trọng đấy. Nếu chị ấy nhận nuôi chính thức thì sẽ khai báo hộ khẩu, mà phần quan hệ ghi chú rất rõ. Á Như đứng phát dậy, cố nén xúc động nói. Chúng tôi có đầy đủ tên tuổi, giới tính, địa điểm và ngày tháng bị lạc. Tìm ra được mới phải. Nói chung là tìm ra, nhưng họ phải có hộ khẩu tại huyện lỵ Bình Cốc. Dù là hộ khẩu tạm thời, đây là điều kiện tiên quyết. Anh chị có khẳng định được điểm này không? La Cương lại lắc đầu. Chú Lưu đứng lên nói, hay là lấy hộ tịch năm 70 giả soát một lượt xem sao. Được, giao cho chú việc này, khẩn trương đấy nhé. Nói xong, ông quay lại nói với Á Như, nhanh nhất cũng phải 2 tiếng. Anh chị quanh quẩn ngoài phố một tí, đầu giờ chiều lại đến. Buổi trưa, Á Như chỉ uống một chai nước ga, dạo đúng 5 lượt phố chính của huyện. Tất nhiên, mục tiêu của cô là các em gái 7-8 tuổi. Buổi chiều trở lại đồn công an, vừa nhìn thấy bộ mặt ỉu xìu của chú Lưu, La Cương đã lạnh nửa người. Chú Lưu than thở, tôi đã giả soát cả năm 71, giả soát một lượt, hình như chị ta không có hộ khẩu ở huyện. Vậy có thể ở phần hộ khẩu nông thôn chăng? Tôi không quản lý phần này. Thế ai quản? Các công xã. Cảm ơn chú. Á Như đứng lặng hồi lâu, rồi cầm túi đi ra. Khoan đã. Đồn trưởng Trương từ phòng trong đi ra nói, việc quản lý hộ khẩu ở nông thôn không được như chúng tôi ở đây. Huống hồ năm 70 là năm phái tạo phản nắm quyền, căn bản không có chuyện quản lý hộ khẩu. Ông nhìn Á Như thông cảm, ngẫm nghĩ một lát, rồi nói nhỏ vào tai chú Lưu. Nghe xong, Lưu ngẩn người, tránh cái nhìn của Á Như, nói, vâng, em sẽ tra lại sổ. Đồn trưởng Trương cười gượng, cứ tra sổ xem, phải tính đến mọi tình huống. Nói đến đây, chú Lưu từ phòng trong gọi ra, anh Trương, anh vào đây một tí. Á Như cũng vào theo. Đồn trưởng Trương định ngăn, xong lại thôi. Không nói, ông cầm cặp giấy lên đưa cho Á Như. Cặp gì đây ạ? Sổ ghi chép tất cả những trường hợp chết không bình thường ở vùng này. Chết? Á Như lảo đảo. La Cương vừa vào tới nơi, vội đỡ cô. Đồn trưởng Trương ngẩng lên, vẻ trầm tĩnh hỏi, con gái anh chị mất tích ngày mùng 10 tháng 3 năm 70 phải không? La Cương định nói phải, nhưng không nói nên lời, chỉ gật đầu. Á Như bấu chặt tay La Cương, như cắm sâu vào thịt, đau thấu tâm can. Rất tiếc là chỉ cung cấp cho anh chị tin này. Tiếng nói của đồn trưởng Trương như từ xa vọng về. Á Như hơi cúi xuống, cố sức nhận mặt chữ. Căn cứ vào hồ sơ, ngày 12 tháng 3 năm 1970, công xã Thành Quan phát hiện xác một đứa trẻ, con gái, chưa đầy 2 tháng tuổi. Nguyên nhân cái chết, đói rét. Người báo cáo là Trương Ngọc Tường, cán sự bảo vệ công xã Thành Quan. Vào lúc hoàng hôn, Trương Ngọc Tường dẫn 2 người đến ruộng lúa mạch, nói, hôm ấy tôi trực đêm, sáng dậy sớm định về nhà, thì một ông già đi nhặt phân, nói có một xác trẻ con ở lề đường. Khi tôi đạp xe tới nơi, đã có nhiều người vây quanh. Chà, ác quá, đứa trẻ mới bằng trường này. Ông giơ tay làm hiệu, chỗ chúng tôi cách huyện không xa. Những năm ấy, những chuyện như thế này thường xảy ra, nên trên cũng không cho là vụ án mạng, gọi điện xuống một tiếng là xong. Đứa bé bọc trong một cái chăn nền xanh hoa trắng phải không? Không phải, tôi nhớ không có gì hết. Không thể như thế được. Á Như kêu lên, giọng trách móc, nhìn ông Tường giận dữ. Ông Tường do dự một lát, cố nhớ lại. Cái chăn nền xanh hoa trắng, nếu có thì tôi đã nhớ, chắc chắn là đã giữ lại khi vứt bỏ, hay là bị ai đó lột mất. Đứa bé chôn ở đâu? La Cương hỏi. Bên cạnh ruộng mạch, khi đó không nghĩ đến chuyện đánh dấu, đào một hố là xong. La Cương dìu Á Như chậm rãi đi đến chỗ ruộng mạch. Vụ gieo hạt vừa xong, cánh đồng đất đen phẳng chạy dài tít tắp. Mọi người đứng nguyên chỗ cũ, lặng lẽ nhìn theo 2 người. Sáng chiều nhuộm đỏ cánh đồng yên tĩnh và rộng mênh mông, nhuộm đỏ tấm lưng cặp vợ chồng khốn khổ. Á Như từ từ quỳ xuống, hai tay vốc mạnh nắm đất, giơ cao lên. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên mặt đất dưới chân cô. Chương 5. Sao không ăn nữa? Thấy bé Phương chỉ ăn một cái bánh bao đã đứng dậy, Sinh ngạc nhiên hỏi, con không đói. Mẹ không về đâu, tối mà kêu đói, bố không có gì cho con ăn đâu nhá. Sinh vừa nói, vừa cắn một miếng bánh. Phỉ, khó nuốt quá, làm gì có thịt, toàn là hành. Chịu vậy thôi, nhà ăn tập thể chỉ còn thứ này. Nếu Phương không về nữa, cần phải tự làm cơm. Cậu nhét cả hai nửa bánh vào miệng, chiêu một ngụm nước lọc, trệu trạo rồi nuốt chửng. Bố ơi, bố cũng chỉ ăn có một cái. Bé Phương ngồi ở mép giường cười rúc rích. Bố chỉ ăn được thế thôi. Ừ phải, bánh mẹ làm, bố ăn những 8 cái cơ mà. Về khoa nấu nướng, cậu phục Phương sát đất. Là người phương Bắc chính cống, nhưng muốn hợp khẩu vị của cậu, Phương đã học nấu các món thuần túy Thượng Hải, nhất là món bánh bao lồng. Nếu đem ra miếu Thành Hoàng bán, chắc chắn sẽ đắt hàng. Chà, một chủ gia đình giỏi giang như thế, bỗng dưng bị ma trêu quỷ ám, thi vào đại học. Khoan nói chuyện không đủ điều kiện, mà dù có trình độ cũng phải xem lại mình đã bao nhiêu tuổi. Hai đứa con níu chân mà làm tốt nhiệm vụ người mẹ chẳng đơn giản. Lại nói một năm nay, Sinh bận túi bụi, nhà xuất bản chủ động đến nhà mời Sinh dịch sách nghiệp vụ. Mấy bác chuyên gia kỳ cựu mới được phục hồi của sở đều có ý muốn cậu làm trợ lý. Trời sinh ta có tài, ắt có chỗ dùng. Cậu quả đã đặt tới nắm đôi chút rồi. Cậu chưa xác định cho mình hướng đi chính, mà đề tài nào cũng không bỏ qua, thử sức mình tất cả các mặt. Thế là cậu như một cỗ máy chạy hết công suất và rất thích thưởng thức sự mãn nguyện do có người cần mình. Dù vì thế mà bận tối mắt tối mũi. Chỉ có gần đây, sự phấp phỏng tiềm tàng trong khi đắc chí luôn luôn quấy nhiễu cậu. Nghe nói mấy thanh niên cùng phòng bí mật xác định đề tài để mong một tiếng gáy cất lên, thiên hạ sợ. Khi bước sang thời đại bùng nổ, cậu biết cậu không thua kém bất cứ ai về chuyên môn, nhưng khiếm khuyết duy nhất của cậu là lựa chọn đề tài. Tiểu Trúc Tâm, vào giờ này cậu lại nhớ đến cô. Cô hiểu rõ cậu hơn cả bản thân cậu. Cô còn ở Bắc Kinh thì hay quá, chí ít có thể giúp cậu quyết định nên như thế nào. Tâm có lần nói rằng nhược điểm lớn nhất của cậu là không dám quyết định điều gì, hoặc việc đến chân mà vẫn không có chủ trương. Rốt cuộc làm trợ thủ hay tự mình chọn đề tài? Chọn đề tài gì, cậu không quyết định được. Nhưng cậu không muốn thừa nhận mình hay do dự, vì cậu nghĩ về cái tôi nhiều quá. Và lại, nếu Tâm có ở Bắc Kinh thì cậu dám tìm cô chăng? Tai họa cách đây mấy năm đã trở thành bóng mây không thể xua tan. Sau đó, bà chị luôn tự cho là thông minh, giúp cặp tình nhân nối lại tình xưa nghĩa cũ. Cô cậu tưởng là thật, cuối cùng đành gạt lệ chia tay. Nỗi oán hận của cô khiến cậu sống dở, chết dở. Hơn nữa, cậu mất mặt hoàn toàn trước người nhà họ Lưu. Lại còn màn ly hôn do cậu gây ra, khiến mẹ vợ và Yến đến nay hễ gặp cậu là mặt sưng mày xỉa. Đau quá, cậu quý trọng nhất cái bề thế của cậu, vậy mà lần này cậu mất đúng cái bề thế ấy. Mọi người đều nói hiếm thấy ai tốt nết như Phương. Cô nhu mì, hiền thục, đảm đang. Chỉ có cậu là há miệng mắc quai. Quán xuyến gia đình, cô đúng là trên thuận dưới hòa. Ở cô, cái đáng quý nhất là cô không bao giờ cằn nhằn. Trẻ con làm hỏng việc, cô chỉ già vừa giận. Thậm chí những trách mắng ngang ngược của bà chị, cô vẫn lặng lặng tiếp thu. Chỉ có những việc lớn, khi ý cô đã quyết, mà quyết đúng, thì dù có nói bằng trời, cô vẫn làm. Mấy năm đầu, cậu rất bực về điểm này. Nhưng rồi ngày một, ngày hai, cậu đành theo. Ai bảo mình lấy một người vợ như thế? Ví như lần đấy thi đại học, cô vốn không định thi. Hôm xem tờ báo Yến đem đến, đột nhiên như bị ma ám, không cho ai bàn bạc gì nữa, đem bé Đông về nhà mẹ. Người khác không biết, cậu cũng không hiểu cô sao. 7 năm nay, đi làm, về nhà, thổi cơm, giặt rũ, chăm sóc con cái, báo cũng không có thì giờ mà xem. Cứ cho là trước khi cưới, cô là bác học, thì bây giờ cũng chỉ nấu cháo mà húp với nhau. Thôi, chỉ 2 tháng thôi, thi trượt, cô sẽ yên tâm một bề sống với cậu. Ai mà chẳng có lúc ma dẫn lối, quỷ đưa đường. Mẹ về rồi. Bé Phương mừng rỡ reo lên, khiến Sinh giật mình. Điên hay sao, mẹ đâu nào? Đúng rồi, con nghe thấy tiếng chân mẹ mà. Bé Phương nói chưa hết câu, đã đẩy cửa vọt đi như một luồng gió. Đây cũng là một tâm bệnh của cậu. Bình tĩnh mà xét, cậu không ghét đứa con nuôi. Con bé xinh xắn và rất hiểu biết. Khi nó gọi bố ơi, cậu khó mà nghĩ rằng đây không phải con gái của mình. Nhưng cậu không rõ vì sao chị cậu lại ghét nó, không dung nạp nổi một đứa trẻ bị vứt bỏ. Đương nhiên, còn có một khả năng khác. Đó là Phương quá yêu con bé, có lúc hơn cả bé Đông, khiến chị phải nhè vào con bé mà châm chích. Chà, chị em bất hòa. Rốt cuộc, thua thiệt lại đổ lên đầu thằng chồng là cậu. Hơn nữa, chị không thích Phương là thường tình. Nếu chị thích Phương mới là chuyện không bình thường. Cậu biết chị thường đem cái mạnh của Tâm ra so với cái yếu của Phương. Tất nhiên, nếu có thể ghép hai người này làm một thì thật là hoàn mỹ. Nhưng sinh làm gì có diễm phúc ấy. Bên ngoài vọng lại tiếng cười nói của hai mẹ con. Bé Phương cầm cà mèn chạy vào. Mẹ đem bánh cào cho bố con mình đây này. Bé vừa nói, vừa ấn cà mèn vào tay Sinh. Anh ăn đi. Phương nhìn Sinh cười. Em làm riêng cho hai bố con đấy, còn nóng. Tôi ăn rồi. Sinh cầm lấy quyển sách, lật vài trang. Tiếng nhai của bé Phương và mùi thơm của bánh khiến cậu không sao xem được công thức trong sách. Cậu gấp sách đánh bốp, ra vẻ thờ ơ hỏi. Cào thịt à? Thịt lợn, lá hẹ, tôm nõn. Phương nhìn Sinh, cố nhịn cười. Trứng gà nữa, bố không ăn thì con ăn hết đây này. Sinh ngượng nghịu mỉm cười, khệnh khạng đứng lên. Thơm quá. Anh ăn thử một cái. Phương cầm lên một cái cào, đưa vào mồm Sinh, để chồng đỡ ngượng. Ờ, ngon thật. Sinh vừa nói, vừa thò tay vào cà mèn, ăn tiếp. Phương không biết nói sao, cô chỉ cười. Trong con mắt cô, có lúc Sinh như trẻ con. Bé Phương đã đi ngủ. Phương đắp chăn cho con rồi lên giường nằm bên cạnh Sinh. Thế nào, hôm nay không học đêm à? Sinh đặt sách xuống, vừa cười vừa hỏi. Sợ làm anh không ngủ được, anh khó tính lắm. Em chậm tắt đèn, anh chờ mình. Rồi thì ho, rồi thì thở dài. Lắm chuyện quá. Thế thì về bếp đằng mẹ. Vậy em về nhé. Phương ngồi dậy định xuống giường. Sinh vội vàng ngăn lại. Đừng về, ba hôm nay em chưa về nhà. Em về cũng vì anh, vì nhớ con. Anh Sinh này, anh xem bài vở em có khá lên chút nào không? Nói nghiêm chỉnh đấy. Ngữ văn và sử, địa thì được. Toán và ngoại ngữ còn đuối. Đuối như thế nào? Có thể nói là không ổn. Căn cứ vào yêu cầu về trình độ hiện nay, em thi vào cao trung cũng được. Anh chỉ được cái làm người ta cụt hứng. Sự thực là thế. Có điều nghe người ta nói, đề thi không khó lắm. Em cứ đà này mà ôn, biết đâu lại đỗ. Nói thật đi, anh có sợ em thi đỗ không? Thực tế một chút thì tốt. Em có chồng, có hai con. Vào đại học thì phải nội trú. Nếu ở Bắc Kinh, em cũng không ở nội trú. Chỉ cần thi đỗ. Anh Sinh này, em rất muốn thử sức một tí. Bị lôi cuốn bởi ánh mắt của Phương, Sinh nhắm mắt lại, nằm xuống, nói. Em mà đỗ thật, anh làm sao giữ em ở nhà? Thật không? Phương vui mừng nhìn Sinh, rồi nhào vào lòng cậu. Anh đã nói vậy, thì dù đỗ hay trượt, em cũng hả dạ. Chương 6. Đình Lợi dẫn La Cương đến chỗ vườn hoa của bệnh viện. Chỗ này yên tĩnh. La Cương rút một điếu thuốc, châm lửa hút. Được hai hơi, anh hò dữ dội. Đình Lợi giằng lấy điếu thuốc quẳng xuống đất, rồi dẫm tắt. Xin lỗi, dạo này tôi hút hơi nhiều. La Cương không kìm được, lại ho hai tiếng. Anh già hơn trước nhiều, thật không hiểu anh làm thế nào mà sống sót được. Điền Lợi không nhìn Cương nữa. Cô quay đi, trong lòng xót xa. La Cương cười buồn. Mấy hôm nay còn khó sống hơn 7 năm vừa rồi. Tôi biết, Á Như vì chuyện bé Đan mà làm anh rất dữ. Nói ra thì dài lắm. Tôi không chối bỏ trách nhiệm trước Á Như và bé Đan. Chính tôi đã để mất bé Đan. Tôi có lỗi với bé Đan. Món nợ tình cảm này, chính tôi đã hủy hoại mẹ con cô ấy. Hơn nữa, Á Như lại cho rằng bé Đan đã chết. Cô ấy chịu đựng sao nổi. E rằng từ nay về sau, cô ấy không thoát khỏi nỗi đau mất con. Mà cuộc đời thì còn dài quá. Bất kể như thế nào, cô ấy cũng không được giải thoát. Hôm ấy, Á Như trên cánh đồng lúa mạch cào đất điên cuồng, xước cả tay. Máu thấm vào lòng đất. Cô không khóc thành tiếng. Mặt trời khuất sau núi, đồng ruộng tối dần. La Cương và Trương Ngọc Tường cùng mấy người nữa cố gắng mãi mới kéo được Á Như ra khỏi ruộng mạch. Trương Ngọc Tường rất nhiệt tình. Ông chặn một máy kéo gạt tay, đích thân đưa La Cương và Á Như ra bến xe đường dài. Chiếc xe buýt xuyên màn đêm chạy về nội thành Bắc Kinh. Cũng như lụt đi, Á Như ngồi như võng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, không nói một tiếng. La Cương hiểu rằng cô bị giáng một đòn nặng nề. Nhưng La Cương không tin đứa trẻ chết là con mình và Như. Anh tin vào trực giác của anh. Người phụ nữ nông dân chất phác và nhiệt tình như thế không bao giờ làm chuyện đó. Nhưng nói sao để Á Như hiểu được? Với lại, tìm không thấy thì có khác gì đã chết. Anh không thể nhớ lại nét mặt của con. Ấn tượng duy nhất là chiếc chăn hoa trắng nền xanh và tiếng khóc khát sữa của con. Điều mà anh cần tìm thấy bây giờ không chỉ là con bé, mà còn là sự thông cảm và tín nhiệm của Á Như đối với anh. Vì rằng lúc xuống xe, anh nhận ra sự thông cảm và lòng tin không còn nữa, thậm chí không bao giờ lại có. Về đến nhà Như, cô chặn anh ngay ở cửa. Xin lỗi, tôi muốn đi nghỉ sớm. Ừ, ngày mai anh đến. Sự tỉnh đã đến nước này, anh còn biết nói sao? Nhưng nằm mơ, anh cũng không tưởng tượng được là sáng sớm hôm sau, khi anh đến thì Á Như đã đi làm. Từ bên ngoài phòng khám, anh trông thấy Á Như miệng đeo khẩu trang, điềm tĩnh và nghiêm túc đang hỏi tỉ mỉ bệnh nhân. Cái dáng trầm tĩnh của Á Như khiến La Cương kinh ngạc. Anh không sao gắn được hình ảnh người thầy thuốc điềm đạm đang ở trước mặt với người mẹ chân tay rụng rời lết trên cánh đồng lúa mạch hôm qua. Năm xưa, sự thanh cao ở trong cô thống nhất với tính hiền hậu nhưng cương nghị đã hấp dẫn anh sâu sắc. Giờ đây, trải qua gió dập mưa phùn, cô càng mạnh mẽ hơn người ta tưởng. Nếu không, cô không phải là Á Như. Bác sĩ Như gửi cho anh. Một y tá đưa cho anh mảnh giấy. Thì ra, Á Như đã trông thấy anh. Vậy mà cô nén được. Mảnh giấy để kê đơn, nét chữ thanh mảnh mà anh đã quen. Xin đừng quấy nhiễu khi tôi làm việc, tối đến nhà. La Cương rời bệnh viện, cảm thấy có phần yên tâm. Anh lên xe buýt về trường. Lúc ở trường ra về, tâm trạng anh nặng nề nữa. Lãnh đạo khoa nhiệt tình nói với anh một lô một lốc những lời ủy lạo, đại loại phải nhìn về phía trước, vân vân và vân vân. Tương đối thực tế là cho anh truy lĩnh lương và trả lại phòng cho anh. Dạo này, khoa, viện chưa có công tác cụ thể, cho phép anh nghỉ tạm ít hôm để thu xếp việc riêng. Anh ăn một bữa cơm Tây tại quán ăn Âu, chỗ cổng trường. Đến cổng trường tắm một trận thoải mái và cắt tóc. Đứng trước gương, anh gần như không nhận ra mình. Tại cửa hàng thực phẩm, anh chọn hoa cả mắt, mua như mua tranh bán cướp, rồi nào ôm, nào xách, nào cầm, lắc lư đi ra. Đến cửa, anh chợt nhớ quên mua một thứ rất quan trọng, một chai rượu vang Trung Quốc. Anh mua bấy nhiêu thứ, không phải để được Á Như thông cảm và vui lòng, mà chỉ nghĩ rằng xả hơi một trận cho đã. Thế nhưng, tại căn phòng của Á Như, đón tiếp anh vẫn là bộ mặt lạnh tanh. Hơn nữa, không đợi anh đặt các thứ xuống bàn, Á Như đã mở miệng. Xin lỗi, tôi ăn cơm rồi. Á Như đứng quay lưng về phía cửa sổ, mặt vô cảm. Em ăn cùng anh một chút gì đi. La Cương cười, cố giữ thái độ tự nhiên. Không ngờ anh còn hào hứng như thế. Trời ơi, làm gì mà kết tội nhau thế. Đang xếp thực phẩm, cánh tay La Cương như nhũn ra. Anh muốn chúc mừng chúng ta. Chúc mừng, anh không còn chút tình người. Á Như lạnh lùng nhìn La Cương. Em nói đúng, vậy ta làm gì bây giờ? Tay run run, La Cương đặt các thứ xuống. Anh hoang mang tột độ, không dám nhìn Á Như. Á Như vẫn đứng lặng nhìn Cương. Anh định thế nào? Anh nghe em. Câu trả lời sao mà yếu ớt. Thật không? Tôi bảo sao anh làm vậy nhé? Tất nhiên. Vậy được. Á Như đến bên bàn, suy nghĩ một lúc, nói. Nếu anh cứ cho rằng bé Đan còn sống, thì xin anh tìm nó giúp tôi. Cần bao nhiêu tiền tôi đưa, cần bao nhiêu thời gian tôi đợi. Giảng giải cũng vô nghĩa. La Cương nói, được, tôi sẽ đi. Tiền tôi có, vừa truy lĩnh. Thời gian tôi cũng có, khoa cho nghỉ phép 2 tháng. Ngày mai bắt đầu. Vậy chúc anh thuận lợi. Có điều anh nên nhớ, Nếu không tìm thấy thì đây là lần gặp gỡ cuối cùng giữa tôi với anh. Sao cơ? Đòn thứ hai còn đột ngột hơn đòn đầu tiên. La Cương không ngờ Á Như lại tuyệt tình như vậy. Tôi nói rõ hơn, nếu anh không tìm thấy bé Đan thì anh đừng đến đây nữa. Như ơi, tôi biết tôi có lỗi với em. Em trừng phạt tôi thế nào cũng được, nhưng đừng như thế. Trừng phạt anh? Đây chỉ là trừng phạt thôi sao? Á Như quay ngoắt đi. Tôi không còn gì để nói nữa, anh đi đi. Không. La Cương gầm lên, túm chặt vai Á Như xoay người cô lại. Cứ coi là bé Đan đã chết, chúng ta tự trừng phạt như vậy, với bé Đan có nghĩa gì? Á Như đờ đẫn nhìn La Cương, hai hàng nước mắt từ từ chảy. Cuối cùng, anh đã thừa nhận sự thực này. Cô chậm rãi nhưng kiên quyết gỡ khỏi tay Cương. Tôi biết, ngay từ đầu anh đã không thích con bé. Anh không biết và cũng không cần biết con bé đối với tôi quan trọng như thế nào. Bây giờ tôi nói với anh rằng, vì nó mà tôi chịu biết bao đau khổ. Tôi đã gửi gắm bao nhiêu hy vọng vào nó. Điều đấy mới thật sự là vô nghĩa. Anh ngồi tù 7 năm, còn tôi thì chưa được một ngày dễ chịu trong 7 năm ấy. Hàng ngày tôi gặp trẻ nhỏ, nghe tiếng gọi mẹ của chúng. Đối với tôi là cực hình. Bây giờ anh đã được phục hồi, được giải phóng rồi, thì anh lại biến tất cả những chuyện tôi phải chịu đó thành án chung thân. Lại còn đòi tôi phải quên tất cả. Quên thế nào được? Chẳng lẽ đây là lý do Như không muốn gặp tôi? Không, Á Như, em sai rồi. Tôi hiểu sự đau khổ của em, có lẽ chưa hiểu hết. Nhưng dù sao chăng nữa, hai người cùng chịu, bao giờ cũng hơn một người chứ. Cùng chịu? Anh cùng chịu như thế nào? Á Như, em hãy bình tĩnh. Em và anh đều biết rằng nỗi đau của 10 năm không thể tiêu tan trong một thời gian ngắn. Nhưng nếu muốn loại trừ tận gốc sự đau khổ thì lối thoát duy nhất là cùng nhau xây dựng hạnh phúc mới. Xây dựng bằng cách nào? Bây giờ chúng ta làm lễ cưới, chúng ta sẽ có con. Rồi sau đó thì sao? Gặp một tai biến nào đó, anh lại vứt nó đi. Như ơi, lúc nãy anh bất đắc dĩ cũng là vì em. Thôi đủ rồi. Á Như cắt ngang lại quay đi. Tôi hỏi anh, nếu khi ấy chúng ta đã lấy nhau thì anh có vứt con đi không? Khi ấy anh cân nhắc 2-3 lượt mới bế con đi. Anh sợ em bị liên lụy. Khi ấy anh đã bị truy nã toàn quốc. Anh sợ cộng thêm tội tác phong sa đọa vào tội phản cách mạng, đúng không? Như này, em không công bằng với anh chút nào. Vậy anh có công bằng với tôi không? Sợ tôi bị liên lụy, anh cắt đứt mọi quan hệ với tôi, định trả tôi cái thân tự do, nhưng hai bàn tay trắng, đúng không? Á Như vừa nói vừa khóc, lắc đầu. Nhưng anh cắt đứt được không? Khi ấy anh không nghĩ được nhiều như thế. La Cương vừa nói vừa rớt nước mắt. Đã bao năm, đây là lần đầu tiên anh khóc trước mặt người khác. Thôi, tôi không muốn nói lại chuyện với anh. Anh đổ lên đầu tôi nguyên nhân phải bế con bé đi. Lương tâm anh có yên ổn không? Tôi bảo anh, La Cương, anh có thể đánh lừa anh, nhưng tôi thì đừng hòng. Một phút cũng không. Yên lặng, chỉ có tiếng sụt sùi của Á Như. Từ giờ phút này, La Cương mới cảm thấy anh phải đối mặt với một hiện thực. Lúc tao loạn, người đàn ông phải rũ bỏ mọi ràng buộc, trần trụi một mình xông ra đấu tranh. Còn phụ nữ thì trong giờ phút lâm nạn, cái mà họ suy tính trước tiên là cúi xuống bảo hộ tất cả những gì bên mình. Nếu anh tính tước bỏ ý thức trách nhiệm bảo vệ tất cả những gì bên mình của người mẹ, chẳng bằng bảo họ chết quách. Tiếc rằng La Cương hiểu ra điều này quá muộn. La Cương im lặng hồi lâu, bước đến trước mặt Á Như. Như này, em quả thật không bằng lòng cùng anh đối mặt với sự thực, cùng gánh chịu nỗi đau này sao? Không. Á Như hình như sợ lạnh mặt La Cương, giọng gay gắt. Trong tim tôi chỉ có một sự thực, anh đã giết chết con gái tôi. Như, em điên rồi, sao em nỡ nói vậy? Tôi chưa bao giờ tỉnh. Anh Cương, bấy nhiêu năm giờ tôi mới nhìn rõ con người anh. Đây là lý do vì sao tôi không muốn gặp lại anh. Không, tôi không ra đi như thế. Tôi không đi. La Cương giận dữ gào lên. Á Như cười nhạt. Anh cho rằng tôi vẫn lấy anh rồi lại đẻ một đứa con ư? Không, không bao giờ. Tôi thề là tôi sẽ trở lại, cho đến khi Như nhận lời xin lỗi của tôi. Tùy anh, bây giờ anh đem những thứ này đi. La Cương cố ý nhìn chai rượu vang trên bàn, rồi bấm bụng bỏ đi. Sau đó liền mấy ngày, La Cương đều thử tiếp cận Á Như. Ở phòng khám thì không cách nào trao đổi, tìm đến nhà thì Á Như đóng cửa không tiếp. Đợi trên đường thì vừa chạy theo vừa nói thật khó coi. Hơn nữa, không biết Á Như nói gì với xung quanh. Hễ anh lộ diện là đã có y tá hoặc hàng xóm đến hỏi hay căn vặn. Đã mấy lần anh định nổi đóa muốn chặn đường Á Như để hỏi cho ra nhẽ, nhưng bắt gặp cái nhìn lạnh nhạt trống vắng của cô, giận bầm gan cũng phải nén lại. Người đàn ông xa vào cảnh này, ngoại trừ biết điều mà bỏ đi, còn biết làm gì khác. Vậy là trong cảnh muôn vàn đau khổ và lúng túng bất lực, La Cương đi tìm Điền Lợi. Điền Lợi là bạn học của Á Như, chơi thân với nhau từ lâu, lại là người có nhiệt tâm. La Cương gặp Điền Lợi, kể cho cô nghe về nỗi đau, sự buồn khổ và tình trạng bất lực của anh. Anh đăm đăm nhìn Lợi nói: vì tình bạn lâu năm giữa chúng ta, Lợi khuyên Như giúp tôi, có lẽ Lợi hiểu Như hơn tôi. Còn phải nói, những năm gần đây bọn em có chuyện gì cũng nói với nhau. Điền Lợi nói: anh cũng là bạn cũ, em vui lòng giúp anh. Nhưng Lợi đừng nói với Như là tôi gặp Lợi. La Cương không yên tâm bổ sung một câu: em hiểu rồi, tính nết của Như thì phải em mới đối phó được. Điền Lợi thở dài nhẹ nhẹ, tâm sự với La Cương: phải nói những năm trở lại đây Như khổ quá. Anh biết đấy, nó mấy khi được đụng vào chuyện tình cảm, nhưng hễ đụng là bất kể sống chết, nhìn thấy và đau lòng. Từ nhỏ nó đã cô đơn, ngạo mạn, tâm bằng trời nhưng phận mỏng như tờ giấy. Bao chuyện rủi ro đều ập lên đầu nó. Một cô gái lớn mà lén lút có con giữa lúc đang bị trù dập thì tội to lắm. Thời kỳ sinh nở, nó như biến thành người khác. Em đã thấy nhiều ba mẹ, nhưng mẹ như nó thì không giống ai. Bế lấy con là không muốn đặt xuống, hôn hít không biết chán. Trời ạ, từ khi con bé không còn nữa, hồn phách nó cũng đi theo. Những năm gần đây, chưa bao giờ em thấy nó cười thật sự. Tính nết thì ngày càng dở. Hơn 30 tuổi rồi, người khác thấy thế cho rằng đây là sự trái tính trái nết của những cô gái lỡ thì. Đau mà không thể nói ra thì mấy ai hiểu được nỗi đau ấy. Theo Lợi thì cái vướng mắc trong lòng Á Như giải tỏa bằng cách nào? Khó nói lắm. Em vẫn hy vọng anh trở về là ổn. Ai ngờ. Điền Lợi nhìn nét mặt buồn rười rượi của La Cương, vỗ vai an ủi anh: anh đừng nóng vội. Bây giờ Như đang giận, nói năng khó nghe thì anh cũng đừng để bụng. Em nghĩ rằng qua một thời gian nó sẽ hiểu ra. Mong rằng như thế. La Cương đứng dậy cảm kích nhìn Điền Lợi hỏi: vậy là Lợi cũng cho rằng trước mắt không nên đến gặp Như. Viết thư thì có thể, gặp gỡ là đổ dầu vào lửa. Tôi xin nghe Lợi, tôi về quê ở Đông Bắc, thời gian khoảng một tháng. Anh cứ yên tâm mà đi, có gì tiến triển em sẽ kịp thời tin cho anh. Hết quyển 2, chương 6. Xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đón nghe quyển 2, chương 7, tiểu thuyết Trung Quốc Khát Vọng của hai tác giả Trịnh Vạn Long, Lý Hiểu Minh, qua giọng đọc của Quỳnh Phương.